Người chơi hung mãnh, chương 19, bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp cả người lông bờm màu đen hắc cương. Dùng chỉ còn lại một con mắt. Oán độc ngóng nhìn Lý Ngang một chút. Lòng bàn chân như là lắp lò xo đồng dạng thả người nhảy lên. Nhảy ra đại hội đường. Dọc theo cửa lớn bên trái hai xe rộng hồi hương đường cái nhanh như điện chớp lao nhanh. Cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Liên thủ lựu đạn cũng nổ không chết. Từ cái bàn đống sau nhô đầu ra Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Đập rơi trên người mảnh gỗ vụn bụi bặm. Cất bước đi ra ngoài. Lúc này, trước đó ba cái kia cùng một chỗ đánh bài thôn dân. Đã dẫn trong thôn Tráng Đinh. Cưỡi xe gắn máy. Xe xích lô. Xe đạp dọc theo phía bên phải đường cái. Vội vã đuổi tới đại hội đường cổng. Bỗng nhiên nhìn sang. Những này cầm đèn pin, bó đuốc, đinh ba, cỏ xiên, đao bổ củi thậm chí là đi săn dùng thổ chất hỏa súng thôn dân. Ô ấm ức nối thành một mảnh. Ở trong màn đêm còn có như vậy mấy phần lực uy hiếp. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Sinh hoạt tại ẩn sơn thôn loại này hiểm ác chi địa. Muốn không rất thích tàn nhẫn tranh đấu đều không được. Đáng tiếc, loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu tại tranh đoạt nguồn nước. Hai thôn giới đấu thời điểm còn có như vậy điểm dùng. Đụng tới ngay cả assault rifle đều không phá được phòng hắc cương. Cơ bản cũng là đưa đồ ăn. Thiết chùy, vật kia đâu? Dẫn đầu tráng hán từ trên xe gắn máy xuống tới. Phất phất tay trên hỏa súng. Hướng Lý Ngang hỏi. Lý Ngang mắt nhìn chiến lực đáng lo thôn dân. Lắc đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đường bên trái. Thông đến đâu, tráng hán bị Lý Ngang bình tĩnh ánh mắt quét qua, vô ý thức hồi đáp. Tỉnh thành, Lý Ngang nhẹ gật đầu, cất bước hướng về phía trước, trực tiếp cưỡi trên thuộc về tráng hán xe gắn máy, vặn một cái chân ga, dọc theo hắc cương giấu chân đuổi theo. Phùng Thiết Căn lái màu xám bạc ngũ lăng tiểu xe hàng, lái xe đèn, mở tải uốn lượn quanh co vòng quanh núi trên đường lớn. Màn đêm thâm trầm, từ thấp bé trên vách núi đá rủ xuống rậm rạp nhánh cây. Như là lít nha lít nhít lưới đánh cá, che phủ lên quạnh quẽ ánh trăng. Phùng Thiết Căn muốn đi huyện thành, làm mẫu thân của nàng Tấn Tăng chứng. Thê tử của hắn Trương Thúy Phương liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng khuôn mặt thon gầy, xương gò má đột xuất, nhuộm màu nâu tóc, trên mặt bôi nùng trang. Chính dựa cửa sổ cả video ngắn. Video ngắn bên trong không hiểu thấu tiếng cười cùng ồn ào náo động ồn ào phối nhạc. Tại chật hẹp trong xe quanh quần. Phùng Thiết Căn nghe được tâm phiền ý loạn. Hít sâu một hơi. Đối thê tử nói. Yên tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Trương Thúy Phương phảng phất không có nghe thấy bình thường. Đổi tư thế. Tiếp tục phủi đi lấy màn hình vui cười. Điện thoại âm lượng thậm chí còn lớn mấy phần. Nộ khí bỗng nhiên bốc lên. Phùng Thiết Căn quay đầu quát. Thanh âm quan điểm nhẹ. Không có nghe thấy sao? Trương Thúy Phương sửng sốt một lát. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn kỹ bình thường nhát gan sợ phiền phức nhu nhược trượng phu. Ngươi dám giống ta, liền giống ngươi thế nào? Phùng Thiết Căn cắn chặt hàm răng. Nếu không phải ngươi cái xú nương môn, mẹ ta sẽ chết sao? Ngươi nói cái gì? Trương Thúy Phương ngưng lông mày trợn mắt, tròng trắng mắt chiếm cứ hơn phân nửa bộ phận tròng mắt phảng phất muốn đột xuất đến bình thường. Phùng Thiết Căn, người thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Ban đầu là ai nói chữa bệnh quá đắt? Là ai nói chiếu cố lão nương quá mệt mỏi? Là ai đem mẹ ruột mang vào chuồng bò? Chính ngươi ra ngoài đánh bài uống nhiều mê man đi qua. Còn trách người khác không cho mẹ ngươi đưa ăn. Phùng Thiết Căn siết chặt tay lái. Trên ngón tay nổi gân xanh. Giống như là muốn đem tay lái xinh xinh bóp nát. Nha, làm sao? Muốn đánh người a? Trương Thúy Phương mắt nhìn trượng phu. Thản nhiên đưa điện thoại di động buông xuống. Uốn éo người nằm tiến trong ghế. Cười lạnh nói. Ai? Phùng Thiết Căn a Phùng Thiết Căn. Ta liền kỳ quái. Ngươi nói ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù gả cho ngươi như thế cái không chứng dùng thứ hèn nhát. Mỉa mai, đùa cợt, đủ loại châm chọc khiêu khích, tranh chua lời nói. như là súng máy đạn đồng dạng từ Trương Thúy Phương miệng bên trong bắn tung tóe ra. Bỗng nhiên, mỉa mai phong bạo trong nháy mắt lắng lại. Phùng Thiết Căn vô ý thức quay đầu, lại trông thấy Trương Thúy Phương gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Vốn là bôi có nùng trang gương mặt trở nên trắng bệch. Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, vô cùng có tiết tấu chạy âm thanh tại xe hàng hậu phương vang lên. Từ sau xem trong kính Phùng Thiết Căn nhìn thấy, một người mặc màu nâu áo liệm màu đen thân thon gầy ảnh. Chính dọc theo vòng quanh núi đường cái đi nhanh lao nhanh. Đạo thân ảnh kia chạy bộ pháp tiết tấu cũng không nhanh, nhưng là bộ pháp khoảng thời gian thật dài. Mỗi một lần vọt lên ra đời đều có thể bước ra 7-8 mét khoảng cách. Nhìn qua như là tầng trời thấp bay đi, mà nó xám trắng sợi tóc thì như một đường thẳng thẳng tắp nằm ngang ở sau lưng. Màu nâu áo liệm vạt áo liệt liệt múa, ở trong màn đêm vậy mà có thể theo thật sát xe hàng tốc độ. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, thân ảnh kia khoảng cách xe hàng chỉ kém mấy cái thân vị. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, Phùng Thiết Căn cũng rốt cục có thể thấy rõ thân ảnh khuôn mặt. Mẹ của hắn, ôi, ôi, Phùng Thiết Căn kinh hãi đến khó tự kiềm chế. Một bên đồng dạng sợ hãi không thôi Trương Thúy Phương hung hăng đẩy trượng phu một thanh, lớn tiếng gọi vào, nhanh mở. Phùng Thiết Căn như ở trong mộng mới tỉnh, không để ý tới đập bịch bịch như muốn bắn nổ trái tim. Bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga, đem cương thi bỏ lại đằng sau. Vòng quanh núi đường cái uốn lượn gập ghềnh, một bên là cứng cỏi vách đá, một bên là trăm trượng khe núi. Bình thường xuất hành, cho dù là ban ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí hành xử. Hơi không cẩn thận liền sẽ ngay cả người mang xe té xuống vách núi. Xe hư người chết, huống chi là tại đêm hôm khuya khoát, Phùng Thiết Căn lại không cố được nhiều như vậy. Thấm đầy mồ hôi bàn tay cầm thật chặt tay lái. Bàn chân tại chân ga cùng phanh lại ở giữa, vừa đi vừa về hoán đổi. Sinh tử vận tốc, chạy âm thanh dần dần trở nên rất nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Thiết Căn nhẹ nhàng thở ra, cũng không quay đầu lại hỏi thê tử nói. Bỏ rơi sao? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phùng Thiết Căn quay đầu nhìn về phía tay lái phụ, lại trông thấy kia tóc tai bù xù khuôn mặt dữ tợn cương thi. Lấy phi vân chớp chi thế nhảy lên trên cứng cỏi vách đá. Nắm lấy mọc lan tràn mà ra nhánh cây, vượn trèo khỉ vọt, trong khoảnh khắc vọt tới xe hàng phía trước. Còn chưa chờ Phùng Thiết Căn kịp phản ứng, cương thi từ ngọn cây nhảy xuống, thon gầy thân hình như có thiên quân bình thường, bỗng nhiên rơi xuống tại xe hàng phòng điều khiển trên cửa sổ xe. Pha lê theo tiếng mà nát, cỗ xe không tự chủ được hướng bên cạnh chuyển đi, đụng đầu vào rìa vách núi bằng đá phòng hộ cái cọc bên trên. Xe hàng sắt thép khung xương vặn vẹo biến hình, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Không nịt dây nịt an toàn Phùng Thiết Căn bay ra phòng điều khiển, cuồn cuộn lấy đã mất đi ý thức. Thật lâu, Phùng Thiết Căn tỉnh lại. Cái trán chảy xuống máu tươi, mặt bên cạnh cùng trên bàn tay làn da mài hết một nửa. Toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Hỗn loạn vô tự ký ức trong đầu dần dần chắp vá thành hình. Phùng Thiết Căn dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, tiểu xe hàng đèn xe còn miễn cưỡng lóe lên. Tại kia hai đạo quang mang bên trong, Phùng Thiết Căn nhìn thấy mình nằm tại trước xe thê tử. Còn có mình. Mẫu thân, tên là Trương Thúy Phương phụ nữ sớm đã chết đi. Im ắng con ngươi nhìn chằm chằm đen nhánh màn đêm. Khắp cả người lông đen cương thi ngồi xổm ở bên cạnh của nàng. Đưa tay tại Trương Thúy Phương trong thân thể. Moi ruột gan, mặt chữ trên ý nghĩa moi ruột gan. Nhấm nuốt, hắc cương nhai nuốt lấy tạng khí. Lâm ly máu tươi thuận áo liệm vạt áo trước trượt xuống. Nồng đậm mùi máu tươi sông rót lấy Phùng Thiết Căn xoang mũi. Để hắn chính muốn nôn mửa, nhưng mãnh liệt cầu sinh ý thức, để hắn đưa tay bưng kín chua chua khoang miệng, xoay người sang chỗ khác. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Chân trái mắt cá chân tựa hồ đã gãy xương. Mỗi phóng ra một bước, đau đớn kịch liệt liền sẽ để Phùng Thiết Căn lưng không tự chủ được co rút. Hắn tập tễnh đi tới. đi tới, tại đen nhánh trong màn đêm. Chẳng biết lúc nào, nhấm nuốt âm thanh chậm rãi ngừng. Hắc Cương đứng lên, kia hôi bại vô thần trong con mắt, chiếu rọi ra nhi tử bóng lưng. Cách Trương.